Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 540, Vương Nổ. Từ chối hành quân kiến tập đoàn là đúng hay sai? Một bài văn cũng ở trên Twitter nóng nảy. Toàn tức chi thành mở ra, đem toàn tức kỹ thuật mị lực triệt để bày ra, gợi ra toàn cầu náo động, nhằm vào các nước đối với hành quân kiến tập đoàn hết sức vây chặt. Ở trên quốc tế đưa tới kịch liệt tranh luận, đã từng mọi người đều rõ ràng trong lòng. Hiện tại cái này thảo luận bị xếp trên bàn tiệc, cãi vã cũng phi thường kịch liệt. Hành quân kiến tập đoàn nghi có dính líu đến lũng đoạn là sự thực. Điều tra hắn cũng là giữa lúc, lại sai lầm gì? Thị trường cũng không phản đối quy mô lũng đoạn, phản đối chính là lạm dụng lũng đoạn thị trường quyền lực. Hành quân kiến tập đoàn vẫn chưa có bất kỳ lạm dụng thị trường dấu hiệu. Vô cớ bị nhằm vào. Này không phải là sai là cái gì? Không nhìn bọn hắn uy hiếp lui ra châu Âu thị trường. Cái kia không phải sử dụng ưu thế của chính mình đến uy hiếp thị trường. Hắn là phản kích. Đầu kia đồ con lừa làm cái gì? Lẽ nào mọi người không hiểu sao? Ta chống đỡ hành quân kiến là ta cũng như vậy phản kích. Toàn tức chi thành nóng nảy cùng nhằm vào hạn chế hành quân kiến tập đoàn tranh luận đã chiếm cứ quốc tế các đại xã giao bình đài cùng diễn đàn. Nước Mỹ trong thị trường thì có xuất hiện buông ra nhằm vào hành quân kiến tập đoàn hạn chế tiếng hô. Loại thanh âm này cũng chậm chậm mở rộng, thậm chí đã có quần thể tự phát ở trên Internet đối với chính phủ Mỹ khởi xướng thỉnh nguyện hoạt động. Triệu Mẫn nhìn tương quan tin tức. Thưởng thức trong tay đời thứ hai toàn tức di động, toàn tức chi thành mở ra sau. Các loại tin tức hừng hực, bọn họ đối với nhiều quốc hết sức chèn ép hạn chế áp lực trong nháy mắt giảm phân nửa. Chỉ cần phá tan đối phương cuối cùng một cửa ải, vây chặt tuyên cáo phá sản, bọn họ liền đem thắng được trận này đánh cờ thắng lợi. To lớn nhất Vương Nổ, chính là trong tay nàng đời thứ hai toàn tức di động. Còn có đời thứ nhất loại nhỏ toàn tức projector đối ngoại tiêu thụ. Tuyên bố đời thứ hai toàn tức di động. Đối với nhà sản xuất di động cung cấp đời thứ nhất loại nhỏ toàn tức projector. Không thỏa hiệp liền muốn bị đào thải. Bây giờ, di động đã là nhân thủ một đài nhu phẩm cần thiết. Người bình thường đối mặt tiến bộ khoa học kỹ thuật trực quan nhất cảm giác. Chính là trên điện thoại di động hack khoa học kỹ thuật. Thả ra đời thứ nhất loại nhỏ toàn tức projector, như lại hạn chế hành quân kiến tập đoàn, mang ý nghĩa điện tử sản phẩm đem lạc hậu một đời. Toàn tức di động toàn diện phổ cập, như lại bảo vệ dĩ vãng di động, liền muốn bị đào thải. Đào thải mấy nhà nước Mỹ công ty di động, không đau cũng không được. Triệu Mẫn hiện đang nghĩ tới là, làm sao cho người Mỹ áp lực, nhường người Mỹ chịu thua. Đối với bọn họ mà nói chính là thắng lợi. Tổng Giám đốc Lý Lăng Phong phó tổng đến tin tức. Loại nhỏ toàn tức projector tuyến sinh sản đã toàn bộ hoàn công. Năm sau có thể lượng sản. Lam Khê gõ cửa tiến vào Tổng Giám đốc văn phòng. Đem văn kiện trong tay đưa cho Triệu Mẫn. Tin tức không tồi. Triệu Mẫn tiếp nhận văn kiện. Từ khi toàn tức di động tuyên bố tới nay, sản lượng vẫn chặt chẽ. Bọn họ lần lượt gia tăng lượng sản, bởi vì hợp nghệ hạn chế, không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Nano 3D máy in sau khi ra ngoài, những vấn đề này giải quyết dễ dàng. Lần này là 8 cái tuyến sinh sản hoàn công, mang ý nghĩa đón lấy bọn họ không cần được sản lượng hạn chế. Thông báo Chu Lị, làm cho nàng chuẩn bị ở năm sau tiến hành đời thứ hai toàn tức di động hội tuyên bố. Triệu Mẫn nói rằng, tốt, Lam Khê hỏi, còn có, liên hệ 4 xưởng lớn trưởng môn nhân, nhường bọn họ lại đây nói chuyện loại nhỏ toàn tức projector trao quyền vấn đề. Nói cho bọn họ biết 2 ngày rảnh rỗi, không phải vậy Tết đến phải đợi năm sau mới có thể đàm luận. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Triệu Mẫn nở nụ cười, đem chúng ta bán ra loại nhỏ toàn tức projector tin tức lan rộng ra ngoài. Hành quân kiến tập. Đoàn tuyên bố đối ngoại bán ra loại nhỏ toàn tức projector. Quả táo tổng bộ, hội đồng quản trị nghị lên. Trên sân thành viên hội đồng quản trị nghe được tin tức này. Đều yên tĩnh lại, thủ tọa Cúc uể oải sắc mặt, tóc bạc so với dĩ vãng nhiều hơn không ít, mặt ủ mày trao. Hoa Hạ công ty quật khởi, đặc biệt Hành Quân Kiến tập đoàn quật khởi, cho bọn họ mang đến trực tiếp nhất thương tổn. Toàn tức di động xuất hiện, nhanh chóng cướp giật đỉnh cao nhất thị trường. Bọn họ bị trở thành hạng 2. Cái này cũng chưa tính. Hành Quân Kiến tập đoàn notebook, máy vi tính làm việc, dẹp an toàn xưng con mối trí năng hệ thống máy tính. Mỗi một cái điện tử sản phẩm đều đánh ở tại bọn hắn mệnh môn lên. Quả táo giá cổ phiếu một hạ lại hạ. Thị trường số lượng không ngừng bị đè ép. Căn bản là không có cách làm ra một tia phản kháng. Hiện tại Hành Quân Kiến tập đoàn muốn đối ngoại bán ra loại nhỏ toàn tức projector. Khó có thể tưởng tượng. Như bị Hoa Hạ nhà sản xuất di động bắt được loại nhỏ toàn tức projector. Bọn họ liền chỉ có hạng 2 thị trường đều mất đi. Hậu quả phi thường đáng sợ. Bây giờ nói có biện pháp gì? Cúc mở miệng, trên sân thành viên hội đồng quản trị tâm tình cũng không quá tốt. Bây giờ là quả táo gian nan nhất thời khắc. Giá cổ phiếu một hạ lại hạ, hầu như chém ngang hông. Toàn tức di động toàn diện phổ cập. Bọn họ không đuổi tới. Hậu quả chính là bị đào thải. Có biện pháp nào hay không bắt được loại nhỏ toàn tức projector hợp đồng? Mở miệng chính là hội đồng quản trị chủ tịch Levinson, Genentech chủ tịch kiêm CEO, Wall Street thần thoại, một cái mang kính mắt trung niên lão nam nhân. Ta nhường Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc đi cùng bọn họ đàm luận. Hiện nay còn không có tin tức. Cúc Thành thật trả lời. Ta xem hy vọng không lớn. Chính thức liên hợp các nước vây chặt Hành Quân Kiến. Bọn họ chỉ cần nói chính thức từ chối bọn họ tương quan sản phẩm tiến vào thị trường của chúng ta. Liền không có cách nào đàm luận xuống. Kiếm được chúng ta, cho chính thức một cái cảnh cáo. Còn có cái gì so với đòn phản công này càng tốt hơn? East BlackRock đối tác Susan mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến. Hành Quân Kiến cùng chính phủ Mỹ tranh đấu. Phá đổ cả nhà bọn họ trọng yếu xí nghiệp. Đây là sắc bén nhất phản kích. Nếu như không bắt được Hành Quân Kiến tập đoàn loại nhỏ toàn tức projector, bọn họ liền đối mặt bị triệt để đào thải vận mệnh. Thật là có khả năng thất bại hoàn toàn. Có những biện pháp khác sao? Trên sân một vị khác nữ tính thành viên hội đồng quản trị Trọng Bân Nhàn mở miệng. Nhiều như vậy quốc gia vây chặt bọn họ đều không làm gì được hắn. Chúng ta có thể có biện pháp gì? Vẫn yên tĩnh dêm cười một cái tự diễu. Hiện tại Hành Quân Kiến tập đoàn, cùng mấy năm trước căn bản không phải một cái lượng cấp. Năm đó bọn họ đều nắm Hành Quân Kiến hết cách rồi. Huống chi hiện tại, có lẽ có thể dùng một hồi Disney biện pháp. Vẫn không lên tiếng lão nhân mở miệng, ánh mắt thâm thúy. Hắn chính là trước Phó Tổng thống Go. Đối với chính thức du thuyết, nhường bọn họ thủ tiêu đối với Hành Quân Kiến tập đoàn hạn chế. Disney nhường Hành Quân Kiến tập đoàn toàn tức projector đi vào cải tạo rạp chiếu phim. Không phải là dùng phương pháp này sao? Chúng ta dùng phương pháp giống nhau. Các vị đang ngồi ở đây sức ảnh hưởng khẳng định là có. Khiến người du thuyết chính thức mở ra tương quan hạn chế. Nhường Hành Quân Kiến bắt được nước Mỹ thị trường. Chúng ta cùng bọn họ đạt đến hợp tác. Trước mắt mọi người sáng ngời. Cùng bọn họ ở đồng dạng nghĩ biện pháp. Hy vọng cùng Hành Quân Kiến hợp tác. Còn có Samsung công ty. Hành Quân Kiến tập đoàn tuyên bố bán ra loại nhỏ toàn tức projector. Tin tức này kinh động toàn bộ khoa học kỹ thuật giới. Mỗi một cái điện thoại di động nhà sản xuất đều nhanh chóng phái nhân viên đi tới Hoa Hạ. Hy vọng có thể cùng Hành Quân Kiến tập đoàn nói chuyện hợp tác. Toàn tức chi thành mở ra sau. Có chút nhãn lực người đều biết. Toàn tức kỹ thuật sắp toàn diện phổ cập. Từ chối toàn tức hình chiếu. Liền mang ý nghĩa lạc hậu. Lầu số 1 phòng thí nghiệm. Đối với tranh đấu bên ngoài, Trần Mặc cũng không quan tâm. Hắn chủ yếu tâm tư vẫn là ở chiến giáp nghiên cứu lên. Lúc này toàn tức trên bàn thí nghiệm trôi nổi chính là so với nắm đấm hơi lớn máy móc. Trung gian là tinh xảo đến cực điểm hình dạng vòng. Màu xám bạc bề ngoài rất có khoa huyễn cảm giác. Biên giới liên tiếp chiếc đũa to nhỏ đường ống. Đây là động cơ ion toàn tức hình chiếu hình ảnh. Động cơ ion cũng không phải truyền thống nhiên liệu, mà là nhường chất môi giới ở dưới nhiệt độ bị điện ly. Điện tử từ nguyên tử hoặc phần tử chạy vừa ra, sau đó thông qua âm cực gia tốc chúng nó tĩnh điện hóa. Mất đi điện tử nguyên tử hoặc phần tử mang điện dương, mà chạy điện tử mang điện âm, hình thành thể plasma, lại thông qua điện trường gia tốc, nhường gia tốc ly tử thể từ động cơ bên trong phun ra. Do đó sản sinh tác dụng ngược lại lực đẩy. Mặc nữ, mô phỏng kiểm tra một lần. Trần Mặc nói rằng, muốn toàn công suất sao? Đúng thế, thí nghiệm trên đài, các loại đường bộ hình chiếu xuất hiện. Màu u lam các loại ly tử ngọn lửa sắc xuất hiện sáng lên. Toàn tức biểu hiện mô phỏng số liệu. Theo mô phỏng kiểm tra bắt đầu điên cuồng loạn động. Màu u lam ngọn lửa sắc càng dài, số liệu biến ảo liền càng nhanh. Đây là lý luận cực hạn. Mặc nữ nói rằng, còn không đạt đến yêu cầu. Tiếp tục cải tiến. Trần Mặc nhìn một chút số liệu, khẽ lắc đầu, ngồi ở trên ghế, nhìn động cơ ion thiết kế. Động cơ ion mỗi cái linh kiện số liệu, ở trong đầu của hắn rõ rõ ràng ràng. Cải tiến phương pháp cũng ở đầu óc nhanh chóng lấp lóe. Đại khái nửa giờ, Trần Mặc mới vò mi tâm. Động cơ ion bản thiết kế điều đi ra phóng to. Mặc nữ, người thân thể mới chế tạo làm sao? Một bên cải tiến, Trần Mặc hỏi, mặc nữ hiện tại thân thể là người máy chiến tranh thiết kế, nhưng học đồ cấp kỹ thuật, hạt nhân nguồn năng lượng chọn dùng chính là graphen siêu điện dung pin. Bay liên tục năng lực chỉ có chừng 20 trời. Chiến tranh hình thức bay liên tục thời gian càng ngắn hơn. Cũng chống đỡ không nổi kích quang vũ khí nhiều lần sử dụng. Bắt được chiến giáp vật liệu cùng nguồn năng lượng lò phản ứng. Trần Mặc liền quyết định cho mặc nữ một lần nữa chế tạo một thân thể. Thân thể mới chính là chọn dùng lò phản ứng làm nguồn năng lượng. Pin làm dự bị nguồn năng lượng. Xóa rơi phần lớn pin chiếm cứ không gian. Thân thể mới có thể ứng dụng kỹ thuật càng nhiều. Cũng càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại tiến độ, đại khái còn cần 3 ngày có thể hoàn thành. Mặc nữ nói rằng, vậy còn không sai. Năm sau thì có thân thể mới. Trần Mặc chăm chú ở nghiên cứu của chính mình lên. Lò phản ứng cùng nguồn năng lượng kết tinh đã hoàn thành. Chiến giáp nghiên cứu phát minh đã đến then chốt giai đoạn. Nếu là động cơ ion hoàn thành, chiến giáp nghiên cứu phát minh liền tiến vào kết thúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.